Hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 13:13, anh cũng không biết chuyện này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Túc lại cười lạnh một tiếng lần nữa. Uổng cho anh lúc trước là bạn trai của Nhược Vân. Những việc này mà anh cũng không biết. Ít rong dài đi, anh không có tư cách bình luận về chúng tôi. Rốt cuộc vì sao lại thế này? Nghiêm Dĩ Bạch lạnh giọng hỏi. Âu Dương Túc than một tiếng. Tiếp tục nói, thật ra một năm trước Nhược Vân đã khám ra mình bị bướu não. Sau đó tìm được tôi, để tôi điều trị giúp cô ấy. Tôi biết hai người đang có quan hệ với nhau. Nhưng cô ấy nói với tôi, cô ấy đã rời khỏi anh. Nghiêm Dĩ Bạch trừng lớn mắt lần nữa. Một năm trước, nhớ lại khoảng thời gian này. Một năm trước Tô Nhược Vân đột nhiên đưa ra lời chia tay với mình. Sau đó biến mất không còn bóng dáng ở trong thế giới của mình nữa. Đôi tay Nghiêm Dĩ Bạch trống ở trên bàn đỡ lấy thân thể của mình. Vẻ đau đớn thống khổ lan khắp mọi tế bào trên người anh. Đoạn ký ức ngắn ngủi bắt đầu tổ hợp thành một đoạn hồi ức ở trong đầu anh. Đó là chuyện hơn một năm nay anh không muốn nhớ tới nhất. Tô Nhược Vân đột nhiên vô cớ đề nghị chia tay. Sau đó rời đi. Gây ra đả kích rất lớn đối với anh. Anh dùng thời gian rất lâu mới có thể thoát ra khỏi đoạn thời gian tinh thần sa sút ấy. Vì sao? Vì sao bị bệnh lại phải rời xa anh? Nghiêm Dĩ Bạch không thể hiểu được. Như là đang hỏi Nhược Vân. Như là đang hỏi chính bản thân mình. Âu Dương Túc thấy anh thật sự đau khổ. Cũng biết Nghiêm Dĩ Bạch vẫn còn có cảm tình với Tô Nhược Vân. Giải thích, lúc ấy Nhược Vân nói với tôi. Anh từ một khe suối nghèo lên đại học. Một sinh viên đến từ một nơi thâm sơn cùng cốc có bao nhiêu khó khăn. Người nhà anh nhất định là có kỳ vọng rất lớn với anh. Cô ấy khám ra bệnh u não. Không muốn liên lụy tới anh. Cô ấy biết, nếu anh biết tình trạng của cô ấy. Nhất định dốc hết toàn bộ sức lực giúp cô ấy. Nhưng mà cô ấy không muốn liên lụy tới anh. Cho nên giấu anh chuyện này. Lựa chọn chia tay với anh. Nghiêm Dĩ Bạch dùng tay ôm chặt lồng ngực mình lại. Đau đớn làm anh hít thở không thông. Giống như ở giây phút ấy toàn bộ linh hồn đều bị rút sạch đi. Từng giọt nước mắt từ trong mắt anh nhỏ giọt xuống trên mặt bàn. Anh cảm thấy đại não mình có chút choáng váng. Một tay chống lên bàn. Cánh tay đều đang không ngừng run rẩy. Trong phòng phẫu thuật yên lặng rất lâu. Cuối cùng Âu Dương Túc nói. Anh đi đi. Việc đã đến nước này, ai cũng đều không có cách thay đổi kết cục được. Nghiêm Dĩ Bạch vẫn đứng bất động tại chỗ. Sau khi anh đã biết tất cả chân tướng, lại lựa chọn không tiếp nhận nó. Nhất định là anh đang lừa tôi. Âu Dương Túc nhíu mày. Anh nói cái gì? Anh cũng thích Nhược Vân đúng không? Cho nên anh gạt tôi. Bịa đặt ra một lời nói dối hoàn mỹ như vậy lừa gạt tôi. Mọi chuyện tuyệt đối không phải như thế này. Nghiêm Dĩ Bạch giận dữ gào lên. Thậm chí anh còn hy vọng Tô Nhược Vân là vì tiền. Là vì mục đích khác cho nên mới rời xa mình. Anh ích kỷ muốn bớt đi một chút áy náy trên vai mình. Muốn cho mình ít đi cảm giác áy náy và đau khổ. Nhưng giây phút anh tức giận gào giống lên ở đây có vẻ hoang đường buồn cười như thế. Tôi không nghĩ rằng anh lại là người như thế này. Nhược Vân yêu anh đúng là sai lầm. Âu Dương Túc vô cùng khinh thường nhìn anh, chuẩn bị để anh rời khỏi phòng phẫu thuật. Một năm nay của cô ấy có bao nhiêu đau khổ anh biết không? Cô ấy nhớ anh bao nhiêu? Lo lắng sẽ tạo thành gánh nặng cho anh, cho nên mới không nói ra chân tướng. Thậm chí cô ấy ngốc đến mức lén lút chạy đi tìm anh. Chỉ dám ở chỗ rất xa nhìn một lúc, rồi lại không dám tiến lên nói chuyện, vì không muốn gây rắc rối cho anh. Cuối cùng cô ấy hoàn toàn chặt đứt sự nhớ nhung với anh. Biết anh đang tìm cô ấy. Sợ bị anh phát hiện. Cô ấy không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh. Một năm nay, tôi chứng kiến tất cả sự đau khổ của cô ấy. Mà anh lại ở trước mặt cô ấy. Nói ra những lời nói như vậy. Anh có phải là người hay không? Cách chương.